Thất Giới Truyền Thuyết tập 299. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lăng Thiên nghe vậy thất kinh, cảm xúc mà nói. Thì ra chuyện trong truyền thuyết hơn nửa là không đúng. Quả thực là khiến người ta khó mà tin. Được rồi, cửa thời không đó. Hư Vô Tôn Chủ chỉ vào vầng mây sáng ngoài trăm trượng, nhỏ nhẹ nói. Ở chỗ kia, nó luôn luôn tồn tại trong hư vô đại điện, được bảo tồn hoàn chỉnh vài ngàn năm. Lăng Thiên vẻ mặt hơi thất kinh, há miệng muốn hô lên một kêu, lại đột nhiên dừng lại. Lục Vân, Lôi Thiên, mấy người Trương Ngạo Tuyết nhìn về nơi đó mới hiểu được. Vì sao trước đây thiên sát muốn ra tay phá hủy vầng mây sáng đó, thì ra là dự tính khai mở cửa của dị giới. Trầm ngâm một lúc, Lăng Thiên thôi kinh ngạc, tiếp tục nói. Tôn chủ, trước đây người có nhắc đến quá khứ của thiên sát và địa âm. Vẻ mặt bọn họ vô cùng kịch liệt. Thật ra bên trong đó có ẩn chứa huyền cơ gì vậy? Câu này của Lăng Thiên vừa hay nói ra những suy tư trong lòng của mấy người Lục Vân, Trương Ngọc Tuyết. Bọn họ không khỏi tập trung nhìn sang Hư Vô Tôn chủ, muốn hiểu được thật ra có điều bí ẩn gì đây. Hư Vô Tôn chủ trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng rồi nói. Về vấn đề này thì thật ra có quan hệ rất lớn đến cảm nhận của thiên sát và địa âm. Đủ rồi, điều muốn nói người đã nói rồi, hay là bây giờ hãy quay lại chuyện chính phải kết thúc thế nào đây? Cắt ngang lời của Hư Vô Tôn chủ, thiên sát vẻ mặt dữ tợn, rõ ràng vô cùng không muốn bị người ta nhắc đến những chuyện trước đây. Hư Vô Tôn chủ thở dài nói, đã nhiều năm trôi qua, nên lúc có quyết định lựa chọn cuối cùng, ngươi lại không muốn bộc phát hết những uất ức ngươi phải chịu nhiều năm sao? Thiên sát vẻ mặt đau khổ vô cùng, bật cười điên cuồng nói, uất ức ư, đã bao nhiêu năm rồi, ai ngờ thật sự biết được nỗi buồn khổ trong lòng của ta. U Minh Ma Long lạnh lùng tàn khốc nói, thiên sát, chớ quên đi thân phận của ngươi, đừng ở đây mà làm mất mặt làm gì. Âm Đế bất mãn lên tiếng, quá khứ của chúng ta tất cả đều do ngươi mà ra. U Minh Ma Long hư giọng nói, nếu ngày trước các ngươi chọn lựa con đường này, thế thì phải chịu đựng tất cả mọi thứ chứ. Lăng Thiên thấy vậy thúc giục, tôn chủ, chớ có để ý đến bọn chúng, ngươi cứ nói thẳng ra đi. Hư Vô Tôn chủ liếc Lăng Thiên rồi lại nhìn thiên sát địa âm, gật đầu nói, cũng được. Thế sẽ nói cho các người biết, dù sao thì cũng là chuyện của quá khứ, ai cũng không thể thay đổi được. Ngày đó thiên sát và địa âm đến nhân gian, dùng thực lực kinh người, làm thiên hạ khiếp sợ. Thật ra là vinh quang làm sao, nhưng bọn chúng lại tàn bạo nhất, bất nhân như vậy. Nguyên nhân sâu xa là do trong lòng bọn chúng có hận, hận thù khó mà bình tĩnh được. Nói đến đây, Hư Vô Tôn chủ hơi dừng lại một chút, quan sát vẻ ngoài của thiên sát và địa âm. Thấy sắc mặt của bọn họ cay đắng, mơ hồ có chút bi phẫn, Lăng Thiên vội vàng nói tiếp. Hận thù à, vậy thì cũng không được phát tiết ở những người vô tội không liên quan chứ. Hư Vô Tôn chủ cảm thán nói, người và người khác nhau, nếu cùng xuất thân từ một nơi thì có phương thức phát tiết tương tự, đều việc xuất phát khác nhau. Những người có đại quyền thao túng sinh tử thông thường không để ý đến sống chết của người khác. Bọn họ đến đây thật ra hoàn toàn không phải do ý muốn, mà là vì lầm mưu của người ta, theo sự sắp xếp của người khác trở thành quân cờ bị người khác lợi dụng. Thiên sát nghe vậy, vẻ mặt biến hẳn, Âm Đế lại kinh hãi la lên. Chuyện này chúng ta chưa từng nhắc đến với người nào, vì sao người lại có thể biết được? U Minh Mà Lòng giống lên, chưa có nói bậy, đây là chuyện không thể nào. Hư Vô Tôn chủ cười lạnh nói, nói bậy à, Âm Đế đã thừa nhận rồi, người còn cho là có thể quất lấp mọi thứ sao? Địa âm ở dị giới là một cao thủ có tiếng, bọn chúng tự phụ bất phàm, cười ngạo quần hùng, kết quả lại bị ông chủ dị giới lợi dụng, trở thành quân tiên phong xâm nhập nhân gian, muốn dùng cách này để thử thăm dò thực lực của nhân gian, nhằm tiến thêm bước xâm lược kế tiếp. Đáng tiếc là chủ nhân của dị giới không hề ngờ được rằng thực lực của nhân gian hùng hậu, thiền sát và địa âm lần lượt bị phong ấn, cửa vào thì bị ta liên tục trấn giữ, nên mấy ngàn năm nay âm mưu khó mà thực hiện được. như vậy mới có thể bảo hộ được an ninh và hòa bình của nhân gian mấy ngàn năm. U Minh Mà Long giận dữ nói, cho dù là như vậy, mấy ngàn năm đã trôi qua rồi, chúng ta lại tái sinh trở lại, như vậy đã định sẵn kiếp nạn này, người không cách gì ngăn trở được. Hư Vô Tôn Chủ phản bác lại, người cho là thiên sát và địa âm sẽ hỗ trợ người sao? U Minh Mà Long tự tin đáp lời, ngày đó bọn họ sau khi tỉnh ngộ, tuy trong lòng có ý tưởng bất cam muốn thống nhất nhân gian, sau đó dùng sức mạnh nhân gian để quay lại báo thù, đáng tiếc đã không được như mong muốn. Cả hai đều bị cao thủ nhân gian phong ấn. Đến bây giờ, tuy nói là còn canh cánh bên lòng, nhưng với sự tự phụ và thân phận của bọn họ cũng tuyệt đối không cúi đầu với các ngươi. Dù sao thì xuất thân của chúng ta cùng một chỗ. Hư Vô Tôn Chủ cười lạnh hỏi, phải vậy không? Bọn chúng quả thật cam lòng cả đời này bị người ta lợi dụng, khiến cho sự tiếc nuối vĩnh viễn giữ trong lòng sao? U Minh Mà Lòng đáp, bọn họ hiện nay hoặc là bị tiêu diệt, mang theo những tiếc hận trong lòng ra đi trong tuyệt vọng, hoặc là cùng nhau chấp nhận mất cả trí lẫn trái, khai mở cửa thời không để chủ nhân của dị giới đối phó với các ngươi. Cả hai lựa chọn này đối với bọn họ thế nào đều phải đối mặt với địch nhân, đều có cừu hận. Người nói xem bọn họ sẽ chọn lựa như thế nào? Hư Vô Tôn Chủ lạnh lùng đáp, không hổ danh là khai lộ sứ giả của dị giới, thái ăn nói thật là kinh người, nhưng rất nhiều khi không được như mong muốn, hoàn toàn không thuận lợi như trong tưởng tượng. U Minh Mà Lòng lạnh lùng ngạo mạn nói, không có được mấy phần thực lực làm sao có thể dám đến nơi đây. Âm Đế bên cạnh vẻ mặt âm hiểm nói, Hư Vô Tôn Chủ, người nói cả nửa ngày đơn giản chỉ muốn nói ra lai lịch của bọn ta cho những người ở đây, để rồi hỗ trợ người ra tay. Nhưng dù sao thì Lục Vân chính là kẻ nghịch thiên, hắn và Hư Vô Giới Thiên thế không cùng sống, người cho là hắn sẽ hỗ trợ ngươi chăng? Hư Vô Tôn Chủ cười thần bí để hỏi lại, ai nói với người Lục Vân chính là kẻ nghịch thiên? Âm Đế sửng sốt quát lên, đây chính là miệng của hắn nói ra, làm sao có thể giả được? Hơn nữa truyền thuyết về kẻ nghịch thiên lưu truyền trong tu chân giới đã rất lâu, rất nhiều người đều biết. Hư Vô Tôn Chủ cười mà hỏi, nếu là đã rất nhiều người đều biết, thế ta hỏi ngươi, tại sao lại gọi là kẻ nghịch thiên? Âm Đế giận dữ nói, người rõ ràng đã biết rồi còn cố hỏi, muốn trêu chọc bổn tọa sao? Hư Vô Tôn Chủ cười cười, ánh mắt nhìn đến Lục Vân thần bí nói, người nhất định rất là kinh ngạc, vì sao ta lại muốn đề cập đến vấn đề này phải không? Lục Vân đáp, ta hơi kinh ngạc, nhưng ta lại muốn biết dụng ý thật sự của ngươi là gì? Hư Vô Tôn Chủ điềm nhiên trả lời, ta nhắc đến những chuyện này chỉ muốn cho các ngươi biết một số chuyện. Nếu ta không nhắc đến, rất nhiều chuyện sẽ bao phủ trong bóng đen của lịch sử. Lục Vân trong lòng sinh kỳ, nhưng khuôn mặt lại vô cùng bình tĩnh, lạnh lẽo nói, phải vậy không? Thế còn những chuyện ngươi vạch trần tiếp theo đây, nhất định rất có sức chấn động. Hư Vô Tôn Chủ lại đáp, đương nhiên được có sức chấn động, bởi vì ngươi hoàn toàn không phải là kẻ nghịch thiên chân chính. Lục Vân vẻ mặt hơi động đậy, hai mắt bắn ra ánh sáng mạnh mẽ, trầm giọng nói, người lừa người ta. Hư Vô Tôn Chủ nghe vậy cười lớn, ánh mắt quét qua những người đang ở đó, phát hiện thấy ai nấy đều ra vẻ rung động và khó mà tin được. Thôi cười, Hư Vô Tôn Chủ nghiêm chỉnh nói, Lục Vân, ta không hề lừa ngươi, kẻ nghịch thiên trong truyền thuyết không phải là ngươi. Nghe vậy Lục Vân lập tức kích động quát lên, nếu ta không phải là kẻ nghịch thiên, thế thì vì sao ngày đó người lại muốn xài thiên kiếm khách đối phó với ta, nói ta là kẻ nghịch thiên, ép ta ra khỏi chính đạo, mấy lần muốn đưa ta vào chỗ chết chứ? Hư Vô Tôn Chủ nói, về thân phận của ngươi, đó là do thiên kiếm khách suy đoán, về những chuyện khác, ta tự nhiên có dụng ý riêng của mình. Lăng Thiên bây giờ kinh hãi lại nói, Tôn Chủ, ngươi có nói thật không? Nếu Lục Vân không phải là kẻ nghịch thiên, sao hắn có thể làm cho thất giới rung động bất an, tự tay tiêu diệt phân chi pháp giới, còn có thể biến đổi rất nhiều chuyện như vậy? Âm Đế cười lạnh nói, truyền thuyết chỉ nói có kẻ nghịch thiên mới có thể cải biến được định mệnh. Lục Vân nếu không phải là kẻ nghịch thiên, thế thì những chuyện xảy ra với hắn phải giải thích như thế nào? Hư Vô Tôn Chủ bình tĩnh nói, kẻ nghịch thiên trong truyền thuyết tuyệt đối không phải là giả dối. Hắn đúng là có thể cải biến số mệnh của nhiều người. Nhưng Lục Vân không phải là kẻ nghịch thiên, hắn chỉ là kẻ chấp hành mà thôi. Âm đế khinh thường nói, kẻ chấp hành, người cho là có người tin cậy chăng? Lạc Thiên nói, đúng thế tôn chủ, nếu hắn không phải là kẻ nghịch thiên, thế thì hắn là ai? Vấn đề này khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Lục Vân nếu không phải là kẻ nghịch thiên, thì hắn là ai? Những câu chuyện truyền kỳ xưa nay xảy ra với hắn phải giải thích như thế nào đây? Hư Vô tôn chủ nhìn Lục Vân, giọng khẳng định nói, hắn không phải là kẻ nghịch thiên mà là vạn diệt đồ. Lục Vân vẻ mặt biến hẳn, kinh hãi nói, người làm sao lại biết được? Lăng Thiên mơ hồ nói, vạn diệt đồ có ý nghĩa như thế nào? Hư Vô tôn chủ trả lời thần bí, gọi là vạn diệt nhằm chỉ vào vạn diệt cổ động, đứng hàng đầu trong năm đại động thiên. Lục Vân chính là người thừa kế của vạn diệt cổ động, nắm giữ được sức mạnh hủy diệt vạn vật, chính là người thần bí nhất trong đất trời, luôn khiến cho người ta không cách nào nhìn thấu được. Cái gì? Vạn diệt cổ động? Đây chính là nơi thần bí nhất trong truyền thuyết, không ngờ đã có thật. Một loạt biến cố khiến Lăng Thiên bấn loạn trong lòng, hoàn toàn quên mất thân phận cao thủ từ vô giới của mình, tỏ ra kinh hãi trước chuyện nhỏ. Lục Vân vô cùng khiếp sợ, đây chính là bí mật lớn nhất cả đời của mình. Ngay cả sư phụ Duyên Diệt cũng không biết, sao Hư Vô tôn chủ lại biết được? Nghĩ đến đây, Lục Vân cảm thấy ông ta cao thầm khó lường, lại thấy rất quen thuộc, nhưng không sao làm rõ ràng được. U Minh Ma Long giọng hơi thất kinh, ngạc nhiên hỏi, vạn diệt cổ động, thì ra hắn xuất thân từ đó, khó trách tu vi kinh người đến vậy. Hư Vô tôn chủ, đa tạ ngươi đã tiết lộ tin tức này, sau này khi đối phó với hắn, ta biết được rõ hơn thì sẽ nắm vững hơn. Hư Vô tôn chủ lại đáp, không cần phải đa tạ ta, sau này ngươi sẽ hối hận về mọi chuyện ta đã làm trước đó. U Minh Màn Đồng nghe vậy kinh hãi, trầm ngâm suy nghĩ hàm nghĩa trong câu nói của ông. Lăng Thiên sau khi kinh hãi, dần dần bình tĩnh lại hỏi, tôn chủ, nếu người đã sớm biết thân phận của Lục Vân, thế ngày đó sao lại không ngăn cản hành vi của chúng tôi? Còn nữa, Lục Vân không phải kẻ nghịch thiên, vậy kẻ nghịch thiên thật sự là ai? Trước đây, Lục Vân từng tiêu diệt Phù Thần, giải được lời nguyền mạch như xương, điều này phải giải thích như thế nào? Hư Vô tôn chủ đáp, hai vấn đề trước, chút nữa ta sẽ trả lời cho ông. Còn về những chuyện xảy ra với Lục Vân, đó là bởi vì Lục Vân là người chấp hành. Những biến đổi đều phải xuất phát từ hắn mà thành hiện thực. Điều này mới khiến cho người ta hiểu sai, cho hắn chính là kẻ nghịch thiên. Lăng Thiên nghe vậy không thỏa mãn, hỏi tiếp, chuyện đến nước này, tôn chủ lẽ nào còn không thể nói rõ sự tình? Bốn bề mọi người đều thấy có lý, những điều muốn nói đều nói rồi, còn có điều gì đáng để che giấu không? Hư Vô tôn chủ hiểu rõ ý tứ của ông, điềm nhiên đáp, trước đây ta hỏi qua ông, nếu muốn ông đi với Liệt Thiên, ông có đồng ý hay không? Nhưng ông đáp là không đồng ý. Thấy ông nhắc đến, Lăng Thiên lập tức nghĩ lại lúc trước, gần đâu trả lời, không sai, có chuyện này, ta còn hỏi tôn chủ vì sao lại hỏi như vậy. Hư Vô tôn chủ đáp, bây giờ ta cho ông biết, nhưng sau khi ông biết rồi, biết đâu sẽ đau khổ trong lòng. Lăng Thiên chấn động trong lòng, trầm giọng nói, câu này của tôn chủ ám chỉ chuyện đó có liên quan rất lớn đến Lăng Thiên sao? Hư Vô tôn chủ cười cười, ánh mắt phức tạp đáp, ngày đó yêu hoàng Liệt Thiên xuất hiện như sét đánh, xưng hùng thất giới 1200 năm trước, cuối cùng thiếu chút nữa đã hoàn toàn hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Lúc đó cao thủ 6 giới còn lại điền thủ phản kích, cuối cùng Bạch Như Xương ra tay phong ấn yêu hoàng, ngăn cản mọi thứ. Lăng Thiên không hiểu nói, chuyện này tôi biết, nhưng như vậy thì sao đây? Hư Vô tôn chủ than nhẹ nói, thật ra ngày đó Liệt Thiên có cơ hội thống nhất thất giới, đáng tiếc là bị Hư Vô giới ngăn cản. Lăng Thiên nghi hoặc nói, chuyện tốt như vậy sao tôn chủ lại thấy đau lòng? Hư Vô tôn chủ than nhẹ, ta chỉ tiếc nuối cho Liệt Thiên, bởi vì hắn là người duy nhất trên thế gian có thể thống nhất thất giới. Lăng Thiên nghi hoặc không hiểu mà hỏi, vì sao vậy? Hư Vô tôn chủ nhấn từng câu từng chữ, bởi vì Liệt Thiên chính là con trời, định mệnh sắp sẵn hắn phải thống nhất thất giới. Nhưng đáng tiếc, bởi vì có sự tham gia của một số người mà sắp thắng đổi thành thất bại. Lăng Thiên kinh ngạc, lại hỏi lại, Liệt Thiên là con trời, chuyện này sao có khả năng được? Hư Vô Tôn Chủ đáp, Liệt Thiên chính là trời đất thai nghén, cuối cùng sau 900 năm xuống thế, vừa sinh ra đã có hình người, thừa kế được sức mạnh cực thánh trong trời đất. Hắn xuất hiện chỉ để thống nhất thất giới, dùng đối phó với kiếp nạn ngày nay. Lăng Thiên nghe vậy chấn động trong lòng, đột nhiên bị cảm giác đùa bỡn, không khỏi phát điên gào to. Không, không thể như vậy, không thể nào, ông lừa người ta. Lục Vân vẻ mặt nặng nề, đúng lúc này lên tiếng. Hư Vô Tôn Chủ, ngày đó nếu ông đã biết như vậy, vì sao còn muốn ngăn trở? Ẩm đế cũng nghi hoặc nói, đúng thế, với sức mạnh của Điệt Thiên, một khi hắn thống nhất thất giới, lúc đó chúng ta có phải là thẳng thắn gặp hắn, chưa chắc đã hắn đã chiếm được tiện nghi. Ngươi làm như vậy không phải là tự mình làm khó mình sao? U Minh Bản Lòng hừ lạnh nói, hắn tất nhiên không thể rời khỏi vị trí Hư Vô Tôn Chủ nên mới có ý ngăn trở. Hư Vô Tôn Chủ giọng bình tĩnh nói, Liệt Thiên thống nhất thất giới đúng là chuyện không dở, nhưng hắn lại không thể ngăn cản đại nạn ngày nay, nhưng sẽ khiến cho chuyện khác càng tốn càng sâu. Ẩm đế kinh bị nói, mượn cớ người lúc này nói như vậy đều không phải nhằm che giấu những khuyết điểm ngày đó người phạm phải sao? Lăng Thiên vừa nghe vậy ánh mắt phức tạp nhìn Hư Vô Tôn Chủ, cất tiếng hỏi, phải vậy không? Hư Vô Tôn Chủ giọng quái dị nhẹ nhàng nói, Lăng Thiên à, bản tính ông quá chính trực, đây chính là chỗ khác với duyên diệt. Hắn sau 3 năm đã nhìn thấy được bí mật của Hư Vô Giới Thiên, nhưng ông đến lúc này còn chưa từng hiểu rõ ra. Lăng Thiên toàn thân chấn động, một cảm giác đau thương đáng kể dâng trào trong đáy mắt. Ta vốn có chút ngu muội, đã đến lúc này mới phát hiện thì ra mọi chuyện đều một tay ông an bài, ông mới chính là kẻ nghịch thiên trong truyền thuyết. Câu này của Lăng Thiên hệt như sấm động, khiến cho mọi người tại chỗ đều kinh hãi biến sắc. Ngay cả Lục Vân bình tĩnh lạnh lùng như vậy cũng không khỏi toát ra vẻ kinh hãi, huống gì là những người khác ở nơi đây. Hư Vô Tôn Chủ bật cười nhẹ bông lông, lại lên tiếng nói, Lăng Thiên là Lăng Thiên, thời khắc này ông mới chính là người thông minh nhất, đáng tự hào nhất, nhưng đáng tiếc mọi thứ đều đã định sẵn rồi. Lăng Thiên lắc đầu vô cùng đau thương nói, ta vẫn mãi rất ngu ngốc, cho dù biết được thân phận của ông rồi, ta còn chưa hiểu rõ vì sao ông lại làm như vậy, vì sao lại muốn chọn Lục Vân làm người chấp hành. Hư Vô Tôn Chủ cười mà hỏi, Lục Vân, người nghe đã lâu rồi, hẳn trong lòng có đáp án chứ? Lục Vân vẻ mặt phức tạp nhìn Hư Vô Tôn Chủ trầm giọng nói, có một số suy đoán nhưng hoàn toàn không khẳng định được. Hư Vô Tôn Chủ hơi gật đầu, sau đó rời mắt nhìn Lăng Thiên mà nói, 2.000 năm trôi qua, ít nhiều có mấy phần tình cảm, ta cho ông một cơ hội cũng xem như là chút tình cảm của người xưa. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lại thấp giọng nói, ông muốn giết ta sao? Hư Vô Tôn Chủ lắc đầu nói, ta không giết ông, nhưng cho ông 20 năm, hy vọng ông nắm vững cơ hội, chớ để trong lòng hối hận. Nói xong tay phải phất lên, một luồng hào quang bảy màu lóe lên. Lăng Thiên còn chưa kịp phản kháng liền bị ông hút vào trong lòng bàn tay, hóa thành một hạt châu ngũ sắc. Chăm chú nhìn hạt ngọc, Hư Vô Tôn Chủ nói, chớ cho là ta nhẫn tâm, ta đã cho ông hơn 20 năm, cũng không có lỗi với người xưa. Dứt lời, lòng bàn tay xoay chuyển, hạt ngọc gỗ sắc kia chớp mắt đã không thấy tung tích. Lục Vân nhìn thấy cảnh này, sự nghi hoặc trong lòng càng thêm mãnh liệt. Lẽ nào suy đoán của mình là sự thật? Sao lại có khả năng như vậy? Ẩm đế thiền sát trầm ngâm không nói gì. Ai đấy trong mắt mở hiện một sắc thái kinh hãi, không khỏi cùng nhìn lại U Minh Ba Long. Lôi Thiên thì vẻ mặt nặng nề. Thực lực của Hư Vô Tôn Chủ, người nghe phải khiếp đảm. Hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe. Mấy người Trương Ngạo Tuyết và Hoàng Thiên hơi đỏ nắng. Bây giờ Hư Vô Tôn Chủ thành kẻ nghịch thiên, Lục Vân trở thành người bị ông ta lợi dụng. Tiếp theo giữa bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì đây? Thu tay lại, Hư Vô Tôn Chủ điềm nhiên lên tiếng nói. Bây giờ nơi này chỉ còn bọn ta, đã đến lúc thật sự kết thúc mọi chuyện. U Minh Mà Lòng lại quát đi. Không gấp, nói cả nửa ngày rồi, người còn chưa nói đến chuyện quan trọng nhất. Ẩm đế nói, không sai, người còn chưa cho chúng ta biết người thật sự là ai. Hư Vô Tôn Chủ cười nói, thế nào, ta không phải là Hư Vô Tôn Chủ sao? U Minh Bà Long trầm giọng đáp, Cảm giác ngươi có chút không giống, bởi vì thực lực của ngươi mạnh hơn ngày trước rất nhiều. Hư Vô Tôn Chủ lại nói, vài ngàn năm trôi qua rồi, tu vi không tiến bộ có phải là sống uổng không? U Minh Ma Long phản bác lại, khi một người tu vi đã đạt đến một cảnh giới nhất định, muốn tiến lên nữa thì vô cùng khó khăn. Ngày đó tu vi của người đã đạt đến cực hạn, đừng nói là vài ngàn năm, cho dù một vạn năm cũng không thể có được tiến bộ đến mức này. Thiện Sát nói, câu này là không sai. Chúng ta đến đây cũng đã vài ngàn năm rồi, sức mạnh vẫn duy trì ngang bằng với ngày trước, cơ hồ không thể tiến thêm được bước nào, người cũng không thể là ngoại lệ. Hư Vô Tôn Chủ cười đáp, nói như vậy ta không phải là Hư Vô Tôn Chủ, thế thì ta là ai đây? Câu hỏi này khiến cho mọi người sửng sốt, nhất thời ai đấy cũng không thể đáp lại được. Giây lát sau, Trương Ngạo Tuyết ở khá xa lên tiếng, trước đây khi người đề cập đến dị giới đã từng nói thiên hạ chỉ có hai người biết được, và chứng gây ra người kia là ai? Hư Vô Tôn Chủ nghe vậy liếc Trương Ngạo Tuyết cười đáp, hỏi rất hay, đây chính là điểm mấu chốt. Ẩm Đế giận dữ nói, bớt lãng phí thời gian, nói ra lai lịch nhanh đi. Hư Vô Tôn Chủ đáp, nếu như các người cố chấp muốn biết, thế thì ta sẽ cho các người biết. Ngày đó thật sự biết được chuyện dị giới có hai người, một chính là Hư Vô Tôn Chủ, một người kia chính là kẻ nghịch thiên. Thiên Sát sững sờ giận dữ nói, người bớt nói nhảm đi, nói cũng như không nói vậy chăng? U Minh Ma Long lại nói, không phải, hắn đã nói rồi, hắn chính là kẻ nghịch thiên mà không phải Hư Vô Tôn Chủ. Thiên Sát ngạc nhiên sau đó tỉnh ngộ hỏi lại, thế thì Hư Vô Tôn Chủ thật sự đang ở đâu? Hư Vô Tôn Chủ cũng là kẻ nghịch thiên cười đáp, Hư Vô Tôn Chủ thật sự đang ở gần đây. Ngày đó hắn sau khi sáng lập ra Hư Vô giới rồi liền bị ta phong ấn ở chỗ này. Ẩm Đế đưa mắt nhìn bốn phía, không hề thấy có chỗ nào khác thường, nhịn không được hỏi lại, phong ấn ở đâu, sao không có chút phát hiện nào? Kẻ nghịch thiên thần bí lại đáp, tự nhiên không thể để người phát hiện, nếu không làm sao có thể thừa lừa được cao thủ Hư Vô giới vài ngàn năm. U Minh Hòa Long giận dữ nhìn kẻ nghịch thiên, gian giọng nói, kẻ nghịch thiên bất quá chỉ là một cách xưng hô, người thật sự là người thần bí phương nào? Hư Vô Tôn Chủ cười trả lời, muốn biết không, thế thì ngươi phải hỏi Vạn Diệt Đồ, hắn hẳn có được đáp án. Mọi người nghe vậy đều nhìn lại Lục Vân, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và hiếu kỳ. Lục Vân vẻ mặt quái dị liếc mọi người rồi nhẹ giọng nói, nếu ta đoán không sai, kẻ nghịch thiên trong truyền thuyết có họ Lục chính là Lục gia Bách Thế Tiên Tổ. Cái gì là tiên tổ? Trường Ngạo Tuyết, Bách Linh, Thương Nguyệt vẻ mặt biến hẳn. Kết quả này quả thật rất bất ngờ, quả thực khó mà tin được. Lục Vân tiên tổ, khó trách lại như vậy. Bất ngờ nhìn cả nghịch thiên, U Minh Màn Long, Âm Đế, Thiên Sát, Lưu Thiên đều đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra mọi thứ từ khi bắt đầu đã có mưu tính. Bất cười ha hả, kẻ nghịch thiên lại nói, không hổ danh là con cháu nhà họ Lục, tính ra cũng không phụ lại tâm huyết của ta. Thấy ông đã thừa nhận, Lục Vân cười khổ nói, tiên tổ thần cơ diệu toán, hà tất phải khổ sở cố ý trêu cợt con cháu đời sau như vậy. Kẻ nghịch thiên cười đáp, thật ra từ ban đầu ta đã tính ra còn bị tàn khuyết một phần hồn phách, vì thế đã lưu lại một con, một đao một kiếm giao cho con, hoàn toàn không có ý nghĩ chuyện khác. Nhưng sau đó ta gặp phải Hư Vô Tôn Chủ, biết được chuyện dị giới từ hắn, lập tức hiếu kỳ trong lòng, muốn ấn chứng câu nghịch thiên cải mệnh có đúng hay không, tiện thể thay thế Hư Vô Tôn Chủ. Trong lúc đó ta chỉ nhằm vào Liệt Thiên, chúng ta quan tâm một chút để thay đổi định mệnh của hắn, dùng tình yêu đổi lấy quyền lực trong tay hắn, còn những chuyện khác không hề nhúng tay vào. Mãi cho đến khi còn xuất hiện ta đều không hề hỏi đến. Lục Vân lại kinh ngạc hỏi, tiên tổ nói như vậy, vận mạng của con người chưa từng can thiệp vào? Kẻ nghịch thiên lắc đầu cười nói, không phải, từ khi con lấy được một đao một kiếm của ta rồi, ta dĩ nhiên đã thay đổi định mệnh của con, còn những chuyện phát sinh sau này ta chỉ thuận theo tự nhiên làm thôi, chưa từng cố tình thay đổi con đường vận mệnh của con. Khẽ gật đầu, Lục Vân thoáng an tâm đáp, nói như vậy tất cả mọi thứ con có đều là kết quả nỗ lực bản thân của con. Kẻ nghịch thiên cười đáp, đương nhiên là như vậy, Nếu không con làm sao thật sự chiếm được lợi thế khi đối mặt với thiên hạ. Lục Vân nghe vậy khuôn mặt cuối cùng cũng toát ra nụ cười. Khi hai ông cháu Lục Vân nói chuyện, U Minh Bản Long cũng đang ngầm giao lưu tin tức với thiền sát cùng âm đế. Trước hết, U Minh Bản Long mới nói, tình thế như vậy, chúng ta phải liên thủ mới có cơ hội thủ thắng được. Thiền sát không lạc quan lắm, lại nói, hai người bọn họ liên thủ, chúng ta sợ là không có khả năng thắng được. Âm đế lo lắng nói, đúng thế, cảnh kịch thiên thực lực thần bí khó dò, chúng ta cũng không thể địch lại Lục Vân, trận chiến đến lúc này đã... U Minh Bản Long lạnh lùng ngạo nghễ nói, đừng nhục chí, chỉ cần nguyên thần các người hợp nhất, âm dương giao hòa, đến lúc đó sức mạnh có thể tăng mạnh đến 3 lần, như vậy thì cũng không lo sẽ không tiêu diệt được bọn họ. Nếu tình hình lại xấu đi một lần nữa, các người dùng hợp rồi vẫn không địch được, chúng ta còn có cơ hội khai thông cửa thời không, có được viện trợ mạnh mẽ để đối phó với bọn chúng. Thiên sát hơi chần chừ nói, nguyên thần hợp nhất cố nhiên uy lực tăng mạnh, nhưng trong lúc hợp nhất nguy hiểm vô cùng, hai người chúng ta chưa từng thử qua, không nhất định có thể hoàn thành được. Âm đế tán đồng nói, chuyện này chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ không dễ dàng thử được, nếu không thì chẳng khác gì tự mình đào mồ chôn mình. Vũ Minh Ma Long lại nói, tình hình hiện nay đã không còn thời gian để chần chừ, một khi động thủ với trạng thái của hai người hiện nay, không bao lâu sẽ chết trong tay bọn họ. Lúc đó, một chút cơ hội cũng không có, chỉ hy sinh uổng phí mà thôi. Thiền sát lo lắng nói, nếu chúng ta hợp nhất thất bại, thế thì... U Minh mà lòng đáp, chuyện này ta đã sớm chuẩn bị. Thân thể lôi thiên chính là chỗ ký sinh tốt nhất cho các ngươi. Âm đế nghi ngờ nói, hắn ấy à, có thể chịu được sức mạnh sinh ra sau khi chúng ta dung hợp chăng? U Minh mà lòng khẳng định nói, yên tâm, không thành vấn đề. Trong người của hắn đã dung hợp sức mạnh của hai người các ngươi, hơn nữa còn hấp thụ linh khí của thông thiên âm mạch, kết hợp với hai khí âm dương của các ngươi thành một. Thì ra ngày đó U Minh mà lòng mang lôi thiên đến động núi có thông thiên âm mạch, chính là để lần lượt hấp thụ sức mạnh âm đế và thiên sát còn để lại, dùng đó để cải tạo thân thể của lôi thiên, khiến cho lôi thiên có ngày đủ sức tiếp nhận sức mạnh của hai người mà không tạo nên sự bại dịch. Hiểu được những điều này, thiền sát hư giọng nói, người thật là âm hiểm. U Minh Mà Lòng không thèm để ý, lạnh lùng nói, ta chỉ là lo trước tính sau, không lỗ mãng hành sự như các người. Được rồi, thời gian khẩn cấp, lợi dụng lúc bọn họ còn chưa phát động, chúng ta bắt đầu thôi. Âm đế hơi do dự than nhẹ, quay lưng rời khỏi quê hương, kết quả không có được gì. Cuối cùng cả ân ký sinh mạng cũng phải biến mất. Định mệnh như vậy có quá thê lương hay là không? Thiền sát khổ sở lên tiếng nói. Thật ra thì từ khi chúng ta bắt đầu bước chân vào thế giới này, đã từng có được một ngày thật sự thoải mái nào chưa? U Minh Ma Lòng nói. Nếu đã không có một chút thoải mái, thế thì hãy thể hiện khí phách trước đây của ngươi, khiến cho những địch nhân thấy được quyết tâm và nghị lực của ngươi. Ánh mắt hơi chớp động, âm đế dường như có cảm xúc, tâm tình lập tức chuyển thành âm trầm, giận dữ nói, dù sao thì không chết thì sống, đau thương cũng qua, sung sướng cũng qua, bổn đế thông suốt đi liền. Thiên sát vừa thấy vậy, ánh mắt toát ra khí thế tàn nhẫn trống to, cầu đại ngập tràn tình cảm dũng cảm bị tráng, nhưng lại chỉ có 3 người bọn họ có thể nghe được, cho dù lôi thiên bên cạnh cũng không biết bọn họ đang bàn luận chuyện nào. U Minh Mà Lòng trong lòng tràn ngập vui mừng, cổ vũ nó, đến đây đi, một trận chiến cuối cùng, thắng làm vua, thua chết trận, vì những oán hận và bất mãn trước đây, nỗ lực lên. Âm đế phải thiên sát nhiệt huyết bừng bừng, lập tức không do dự nữa, một trang một phải xuất hiện trên đầu lôi thiên khoảng 6 thước, dùng đầu lôi thiên làm trục giữa, nhanh chóng chuyển động trở lại. Thế vậy lôi thiên hơi kinh ngạc, đang muốn mở miệng hỏi lại, bên tai đã nghe thấy âm thanh của U Minh Ma Long truyền vào, ngưng thần tĩnh khí, buông lỏng toàn thân, trong lòng không có ý niệm, chuyển đổi 9 lần sẽ thành công. Lôi thiên sững sờ, nhưng lại không dám chống lại ý của U Minh Ma Long, vội vàng theo lời mà làm, cả người dần dần tiến vào cảnh giới không mình. Để ý đến cử động của âm đế và thiền sát, Lục Vân nói, tiên tổ, xem ra cuộc chiến cuối cùng sắp sửa bắt đầu rồi. lần này người ra tay hay là con? Kẻ nghịch thiên cười đáp, đương nhiên là con rồi. Lục Vân sớm biết kết quả cũng không để ý, điềm nhiên cười nói, được, tiền tổ hãy ở ngoài quan sát chiến trận trước, xem thiên địa vô cực của con đã có thể tùy tâm sở dụng chưa. Kẻ nghịch thiên lên tiếng, trước khi xuất chiến nhắc còn nhớ một điều, không được khinh địch chủ quan, bởi vì thời khắc này con sắp phải đối mặt với địch nhân chính là kẻ mạnh nhất trong cuộc đời của con. Nói rồi thì liền lóe lên đi điệt đến gần bốn người Trương Ngạo Tuyết và Hoàng Thiên. Thấy bốn cô nàng kia chia nhau hành lễ, kẻ nghịch thiên cũng không khước từ, an nhiên đón nhận một lễ rồi sau đó nói chuyện với bọn họ. Suy nghĩ câu nói của tiên tổ, Lục Vân chậm chậm đến gần U Minh Ma Long. Hoa sen lửa diễm lệ dưới chân xuất hiện theo từng bước chân, chiếu rọi bốn bề sáng tỏ vô cùng. Ngừng lại, Lục Vân vuốt ve tứ tình thần thú trên đầu vai, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc nhìn U Minh Ma Long ra mặt ngăn cản, cười lạnh nói, bởi sức mạnh của ngươi căn bản không ngăn được bước tiến của ta. U Minh Ma Long âm trầm nói, Lục Vân, ta biết thực lực của ngươi tăng mạnh, nhưng không đến đắc ý, trận chiến này cuối cùng ngươi phải chết không nghi ngờ gì nữa. Liếc mắt nhìn Lôi Thiên, Lục Vân điềm nhiên đáp, câu nói của ngươi ám chỉ sau khi địa âm thiên sát dung hợp với Lôi Thiên rồi thì sẽ có đủ sức mạnh phần cao thấp với ta sao? U Minh Ma Long trong lòng thất kinh, không ngờ Lục Vân thông minh như vậy có thể phát hiện được tiên cơ. Đúng thế, ta tuyệt đối nắm chắc lúc đó Lôi Thiên có thể tiêu diệt ngươi, không biết đến lúc đó ngươi có dám ứng chiến không. Lục Vân cười nhẹ đáp, phép khinh tướng của ngươi rất cao minh, đáng tiếc ta hoàn toàn không phải là nhân sĩ chính đạo. Nói rồi vỗ tứ đình thần thú trên vai, dặn nó tạm thời ở bên quan sát. Bản thân hắn thì lại lóe lên đi vòng qua U Minh Ma Long để tấn công Lôi Thiên. Lục Vân vừa chuyển động, U Minh Ma Long đã biết ý nghĩ trong lòng của hắn, lập tức lắc mình ngăn trước Lôi Thiên. Toàn thân làn ánh sáng màu xanh lục thẫm, hình thành một kết giới phòng ngự nghiêm mật. Vừa hay đi trước Lục Vân một bước ngăn hắn lại. Biết thực lực của Lục Vân, U Minh Ma Long không hy vọng kết giới này có thể ngăn cản được Lục Vân. Nhưng chỉ để dùng thời gian ngắn ngủi này xuất phát một vòng phòng ngự thứ hai, bố trí xung quanh Lôi Thiên một màn ánh sáng màu đen ngòm có sức mạnh thôn tính vô cùng đáng sợ. Thân thể của Lục Vân loáng lên, dễ dàng xuyên qua được tầng kết giới thứ nhất, ngừng lại trước tầng kết giới thứ hai, chăm chú nhìn phòng ngự trước mắt. Thông qua phân tích bằng ý niệm thần ba, Lục Vân biết được dụng ý của U Minh Ma Long, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, không chút do dự liền xông thẳng vào màn sáng màu đen ngòm đó. Ngay lập tức thân thể của Lục Vân chạm vào màn sáng, giữa hai bên ánh sáng lóe ra bốn phía, sức mạnh thần thánh và sức mạnh tà ác bài xích lẫn nhau, từ đó làn sáng rực rỡ sinh ra, hoa lửa tung tóe kéo dài mãi không ngừng. Tình hình này chỉ là trong giây lát, sau đó thân thể Lục Vân liền dần dần hóa thành ánh sáng, chậm chậm dung nhập vào trong màn sáng. Thấy vậy, U Minh Ma Long trong lòng chấn động mạnh mẽ. Học vấn của Lục Vân khiến cho nó vừa giận vừa sợ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể lại thiết lập tầng phòng ngự thứ ba. Như vậy U Minh Ma Long và Lục Vân một thủ một công, ai nấy thì triển kỹ thuật của mình, tạm thời rất vào tình trạng giằng co. Cũng đúng lúc đó, thân thể Lôi Thiên phát ra biến hóa long trời lở đất. Trước khi địa âm và thiên sát trong lúc xoay tròn rất nhanh, đem sức mạnh toàn thân dần dần phân giải theo một phương thức đặc thù, chuyển hóa thành sức mạnh lưu động. Tiếp đó hai bên toàn lực thúc động sức mạnh kia, dùng phương thức gia tăng hướng tâm liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể của Lôi Thiên. Tiếp theo, Lôi Thiên bắt đầu dung hợp sức mạnh của hai người bọn họ. Trong lúc này, biến hóa của Lôi Thiên vô cùng rõ rệt. Từ bình tĩnh lúc ban đầu đã dần dần lộ ra vẻ đau khổ. Nhưng dường như đó chỉ là chuyện trong chớp mắt. Sau đó Lôi Thiên toàn thân chân nguyên dao động đột nhiên gia tăng. Làn sáng đẹp mắt như ngọn lửa bừng bừng, lúc thì đen ngòm kinh người, ngập tràn quỷ dị, lúc thì đỏ rực uy vũ tràn đầy khí phách. Quá trình này kéo dài trong một lúc. Sau đó làn sáng đen ngòm và làn sáng đỏ rực bắt đầu hội tụ. Đây chính là thời khắc quan trọng nhất, bởi vì địa âm và thiên sát trên đầu Lôi Thiên đã chuyển hóa thành khí âm tà, hiếu sát thuận nhất, dung hợp vào trong người của Lôi Thiên,

Ngươi... Lục Vân cắt ngang. Không cần nói nhiều, ta biết rồi, ngươi đi đi. Tư Đình Thần thu vâng một tiếng, lập tức quay lại bên cạnh bốn người Trương Ngạo Tuyết và Hoàng Thiên. Toàn lực triển khai kết giới phòng ngự để bảo hộ sự an toàn của bọn họ. Lục Vân Tiên Tổ vẫn bình thản như cũ, không thấy có chút biểu tình nào. Điều này khiến mấy người Trương Ngạo Tuyết vô cùng bất an. Trong thất giới, nơi thần bí nhất phải kể đến hư vô giới thiên. Nơi xinh đẹp nhất cũng chính là hư vô giới thiên. Nhưng hư vô giới thiên sau vài lần gặp phải tàn phá, từ hư vô đại điện cho đến tình la vạn tượng đồ, từ thiên ảo tam điện đến thải hồng nhị kiều đã dần dần bị hủy diệt. Hiện nay U Minh Ma Long đang rút lấy lôi thiên. Sức mạnh đáng sợ của nó theo sự phát tiết cơn giận đã tàn phá, khiến hư vô giới thiên chịu không nổi, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Áp lực cực mạnh bên ngoài xâm nhập vào trong, không lâu đã nghiền nát mọi thứ. Hư vô giới thiên cứ thế hóa thành khói bụi. Quá trình này hoàn toàn không tốn nhiều thời gian, gần như chỉ trong mấy câu nói, sự tồn tại vốn thần bí nhất đã tan thành vô hình. Những người có mặt đều xuất hiện ở trên không trung, có thể cảm nhận được rõ ràng không khí của nhân gian. Hư vô ảo bích vốn được xưng tụng thần bí nhất của hư vô giới thiên, sau khi ra khỏi hoàn cảnh nguyên gốc, thì những đàn ánh sáng trên bề mặt của nó bắt đầu xuất hiện những dao động dị thường, cuối cùng càng kịch liệt, cho đến lúc bị tan vỡ không còn thấy nữa. Lúc này càng nghịch thiên, để ý được kỳ hư vô ảo bích bị tan vỡ, có một chút khí tức vô cùng yếu ớt bắn vào nhân gian. Chuyện này khiến ông khẽ nhấc tay phải lên, sau đó lại buông xuống. Thở dài khẽ khang, kẻ nghịch thiên nói, 20 năm sau, bão tố đã xuất hiện, người lúc đó cũng bất quá là Trương Ngạo Tuyết, sao phải khổ vậy? Vì sao ông không hề nói ra, nhưng theo giọng nói lại có mấy phần tiếc nuối và thương tâm. Chăm chú nhìn U Minh Ma Long, Lục Vân vẻ mặt nặng nề, một sự uy hiếp vô hình khi hắn tiến vào cảnh giới tùy tâm sử dụng lần đầu tiên lại xuất hiện. Trước đây thực lực của Lôi Thiên tuy đáng sợ, nhưng Lục Vân chỉ cảm thấy kinh ngạc, chưa từng có cảm giác bất an. Nhưng bây giờ uy hiếp đó càng lúc càng rõ. Điều này khiến cho Lục Vân chấn động trong lòng, biết được thời khắc quan trọng đã đến. Quan sát vẻ mặt của Lục Vân, U Minh Ma Long châm chọc nói, thế nào, Lục Vân, ngươi sợ chưa? Nghe vậy Lục Vân hừ lạnh nói, sợ, tung hoành thất giới, đã có người nào nói ta sợ ai chưa? U Minh Ma Long khinh thường nói, trước này ngươi chưa từng sợ, bởi vì ta không hề xuất hiện. Nhưng bây giờ tình huống đã khác rồi. Thấy nó không tin, Lục Vân cũng không phản bác lại, cười lạnh nói, sợ hay là không sợ, chút nữa tự nhiên có chuyện rõ ràng. Bây giờ ta muốn biết, nếu những người có thể dễ dàng dung hợp được sức mạnh của thiên sát và địa âm, vì sao trước đây người không làm thẳng luôn, ngược lại cần giả làm sức mạnh của lôi thiên? Điều này không phải là rất mâu thuẫn chăng? U Minh Ma Long cười lớn nói, tin tưởng lời nói của kẻ thù là kẻ hoàn toàn ngu xuẩn. Người cho là ta sẽ nói thật với người sao? Quả thực là đáng nực cười. Lục Vân vẻ mặt hơi giận dữ quát đi, đồ xúc sinh xảo trá, tính tình đến chết cũng không thay đổi. U Minh Ma Long không cho là vậy, đắc ý nói, đúng như người nói khi nãy, mục đích là tiêu diệt địch nhân, phương pháp là quan trọng, ta cũng đọc nhiều điều này từ ngươi mà. Lục Vân lạnh lùng thản khốc nói, cười học theo người khác thông thường sẽ chết rất khó coi. U Minh Ma Long cười điên cuồng nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Trước đây, ta để Lôi Thiên ra mặt. Thứ nhất là không muốn bản thân phải mạo hiểm. Thứ hai là muốn hiểu rõ tình hình của ngươi. Bởi vì một khi xuất hiện bất ngờ, người lúc đó có màu mè thế nào, ta đều hiểu rõ minh bạch, tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ. Đục Vân gầm mắng miệng lại nổi giận nói, bởi vì pháo đắc ý thông thường tự cho là mình nắm vững mấu chốt. U Minh Ma Long cười ha hả nói tiếp, người nhắc nhở ta, người còn tuyệt chiêu chưa hề thi triển ra. Lục Vân trong lòng hơi thay đổi, phát hiện U Minh Ma Long này xảo trá vô cùng, lập tức không nói đùng tùng nữa, vào thẳng vấn đề. Bớt nói đùng tùng đi, đến đây, quyết một trận sinh tử, chiều thứ nhất để người xuất chiều trước. U Minh Ma Long cười âm hiểm nói, chiều thứ nhất để ta ra chiêu, người sẽ không có được chiều thứ hai đâu. Bật cười lạnh lùng ngạo nghễ, Lục Vân toàn thân toát ra khí thế bá đạo, lạnh nhạt nói, thử qua không phải sẽ biết ngay sao, hà tất phải phỏng đoán làm gì? U Minh mà lòng hơi gật đầu tán thưởng, không hổ là người chấp hành được kẻ nghịch thiên chọn, quả nhiên có phong cách đại tướng, thế thì ta cũng không khách sáo nữa. Nói rồi toàn thân cuồn cuộn lại, dùng tốc độ chậm chậm tiến đến Lục Vân, rõ ràng không chút hoang mang. Lục Vân trong lòng kinh ngạc, quay miệng lại nói, tốc độ như vậy người không cho là quá chậm sao? U Minh mà lòng bật cười quỷ bí nói, tốc độ tấn công quyết định sơ hở của thế công, nhưng tốc độ có hai loại cùng cực, rất nhanh và rất chậm. Hai cùng cực này đều có thể tạo ra thế công không có chút sơ hở, nhưng lại phải nắm vào địch nhân khác nhau. Nói chung đối với thủ đoạn bình thường thì tốc độ cực nhanh có hiệu quả tốt, đối với các thủ đặc biệt như người, tốc độ chậm lại nắm chắc thắng lợi. Vừa dứt lời, U Minh Ma Long vừa hay đến bên cạnh Lục Vân, thân hình có lực mạnh mẽ của nó chậm chậm như cũ cuốn tới Lục Vân, bảo vệ chặt chẽ lấy thân thể hắn. Lục Vân không hề phản kháng, vẻ mặt nở nụ cười nhẹ, niềm nhiên nói đúng đấy, cho dù là như vậy người cũng không cho thấy có thể chiếm được tiện nghi gì. Còn đang nói, toàn thân xuất hiện bảy màu và thương thần binh chia ra thành hàng ngàn hàng vạn tia sáng phát xuất từ những độ chân lông của Lục Vân, hùng hăng châm thẳng vào da thịt của U Minh Ma Long. Đáp trả gay gắt không chút nhượng bộ, Lục Vân và U Minh Ma Long xem ra bình thường, thực sự đã ẩn chứa sát cơ vô cùng hung hiểm. Lúc này U Minh Ma Long bắt đầu thu nhỏ cơ thể, sức mạnh của nó mạnh mẽ có thể tưởng tượng được, điều này khiến cho Lục Vân hơi bất ngờ. Lục Vân vốn dùng phát thương thần binh làm vũ khí phản kích, cho rằng có thể tạo nên thường thế nhất định đối với thân thể của U Minh Ma Long, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là đã tính sai. Như vậy với sức mạnh trói buộc nguyên thủy của U Minh Ma Long bắt đầu tạo nên uy hiếp với thân thể Lục Vân. Đối với điểm này, Lục Vân đã sớm chuẩn bị, lập tức đưa sức mạnh của hóa hồn phù trong cơ thể phân bố ra ngoài, dùng độc công độc. Lần này phản kích của Lục Vân thu được hiệu quả kỳ lạ. U Minh Ma Long khi chạm vào sức mạnh của hóa hồn phù, cơ thể toàn thân chớp mắt đã bị thối rữa. Điều này khiến cho nó lập tức nổi giận, miệng rồng há to phun ra một chùm hào quang màu đầu thẫm vây bọc lấy Lục Vân. Phân tích qua tính chất của chùm hào quang màu đầu thẫm, Lục Vân phát hiện sức mạnh có tính ăn mòn rất mạnh, có thể thôn tính mọi sinh linh có tính chất hủy diệt. Vì thế Lục Vân chọn pháp quyết hư vô không gần, dùng như làm thật, so tài pháp quyết kỳ diệu với U Minh Ma Long. Lần đầu giao đấu, U Minh Ma Long thể hiện bộ mặt âm hiểm và quỷ dị. Đáng tiếc nó chưa từng chiếm được chút ưu thế, bởi vì Lục Vân hoàn toàn không bị chút thương tích nào. Phát hiện được điểm này, U Minh Ma Long trong lòng không cam, toàn thân hào quang kỳ ảo lóe lên. Thân thể rồng to lớn đột nhiên xuất hiện hào quang, hình thành một vách sáng bốn màu đỏ thẫm, đen thẫm, xanh lục thẫm, tím thẫm vây chặt Lục Vân. Vách sáng này không hề bình thường, ẩn chứa thuộc tính sức mạnh của bốn loại khác nhau là âm đế, thiên sát, lôi thiên, ma long, dùng phương thức tổ hợp lẫn nhau kỳ dị đặc biệt. Ở bên trong Lục Vân khẽ biến đổi sắc mặt, kết giới ánh sáng hộ thân tầng tầng bị tàn nát, nguy hiểm đang từng bước tiến gần. Cảnh tượng này có thể nói là hắn chưa từng gặp phải. Nhất thời Lục Vân càng hiểu sâu sắc thực lực của U Minh Ma Long. Trong lúc nhất thời, ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Lục Vân, dùng ý nghĩ khống chế trạng thái thân thể, khiến cho nó liên tục không ngừng phát xuất kết giới ánh sáng phòng ngự để ngăn cản sự nguy hiểm gia tăng. Lục Vân, chịu chết đi, ta nói quả người không có cơ hội để thi triển chiều thứ hai đâu. Tiếng cười âm lạnh hệt như một lời nguyền truyền vào đầu Lục Vân rõ ràng. U Minh Ma Long khiến vách sáng quỷ dị kia đột nhiên tăng mạnh áp lực vào trong, phảng phất như muốn bóp vỡ hắn. Lục Vân ánh mắt lại lóe lên, quá to. Như vậy cũng muốn giết ta, người nghĩ quá đơn giản rồi. Đó rồi ánh xanh lam trên người lóe lên, sức mạnh biển cả lưỡng dục của Hải Tâm Quyết biến đổi trạng thái vô cùng ổn định trước đây thành trạng thái bị động, dùng trạng thái vô cùng động bắt đầu đánh một trận liều chết với U Minh Ma Long. Ngay tức khắc, sức mạnh từ trong va chạm mãnh liệt với sức mạnh thu vào, lũy kế với nhau nhanh chóng tiến vào giai đoạn phát hỏa, khiến cho vách sáng bốn màu nhiễm một màu đẹp mắt. Cứ như thế tình hình Lục Vân không cách gì nhìn thấy rõ. Lại thêm có vách sáng có tính ngăn cách vô cùng tốt. Ngay cả một chút khí tức của Lục Vân cũng không cách gì truyền ra. Thời gian trôi qua, trong sự chờ đợi của mấy người Trương Ngạo Tuyết, khi vách sáng sau vài lần thu vào nở ra, cuối cùng phát nổ âm, làn sáng khuếch tán của nó bao trùm bốn phía. Tiếng nổ điếc tai, chớp điện chói mắt. Khi mọi thứ bình thường trở lại, chỉ thấy Lục Vân đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, dường như có vài phần mệt mỏi. U Minh Ma Long thân thể không thấy đâu, nhưng lại thấy một người đàn ông anh tuấn, bên ngoài chừng hơn 30 tuổi. Trên người có cặp mắt tà ác của Ẩm Đế, đôi cánh đỏ hồng của Thiên Sát, mái tóc dài đỏ tươi của Lôi Thiên, còn có bộ giáp vảy của U Minh Ma Long. Người đàn ông tỏ vẻ mặt hứng hở, lạnh lùng tàn khốc nói: "Lục Vân, người mạnh mẽ khiến ta bất ngờ." Lục Vân mỉa mai nói: "Thủ đoạn của người khiến ta thất vọng, bất quá ngoại hình không tệ, người tự mình cho là tên là gì?" Người đàn ông đó kiêu ngạo nói: "Sự xuất hiện của ta chính là hủy diệt mọi thứ tồn tại. Người cứ gọi ta là tử thần là được rồi." Nghe vậy Thất Kinh, Lục Vân trầm giọng nói: "Như đại phu thần đã từng nói với ta, theo truyền thuyết, nếu như có người cưỡi rồng đen đạp mây xuất hiện, hắn chính là tử thần của địa ngục. Không ngờ được hôm nay cuối cùng đã ứng nghiệm hoàn toàn. Bất quá không biết ngươi là tử thần bắt hồn phách người, hay là đã bị định sẵn là ôn thần phải chết." Tử thần hợp thể của bốn người quát lên: "Ta chính là tử thần nắm đại quyền sinh sát mọi vật, gặp phải ta cho dù là ai cũng đều phải chết." Lục Vân ngạo nghễ nhìn trời, nghi ngờ nói: "Đúng vậy không? Kiếm của ta vừa hay được gọi là diệt thần kiếm, bây giờ hãy để lĩnh giáo sự lợi hại của tử thần ngươi." Tiện tay vung lên, phát thường bay lên trời, hào quang vảy màu phân bố khắp tầng mây, bốn bề vô số làn kiếm như những con cá bơi trong biển. Theo lời sắp xếp thành trận vuông, các bụi kiếm khẽ rung lên, phát ra tiếng kiếm ngâm êm tai như gió biển thổi lên êm tai quanh quẩn hai người. Cảm ứng được ý niệm giết người trong lòng của Lục Vân, tử thần tự phụ nói: "Lục Vân, thực lực ngươi phi thường, nhưng chỉ nói về sức mạnh, ngươi còn kém thầm một chút. Chỉ bằng vào điều này, ngươi hôm nay khó mà thoát khỏi kiếp nạn." Nó trở hai tay giang ra, hai cánh cũng giang ra. Sức mạnh của toàn thân màu đen thẫm quỷ dị bao phủ phương viên vài chục trượng. Bên trong khu vực này ngập đầy sức mạnh tuyệt sát, dễ dàng nghiền nát những làn kiếm Lục Vân phát ra trước đó. Hiểu được ý nghĩ của tử thần, Lục Vân thôi tự phụ, thân thể hơi loáng lên. Ý nghĩ trong lòng lập tức hiện hiện. Tam mười phần thần tản ra xung quanh tử thần với hắn ở giữa, vừa hay tạo thành 9 lần 9, khí tức tất cả kết nối, khí mạch liên thông. Hoàn thành những điều này rồi, Lục Vân không chút chậm trễ. Từng phân thân đồng thời bắt quyết thi triển pháp thuật, thủ thế và phương vị chia thành 3 loại, tổng cộng là 27 loại biến hóa đồng thời thi triển. Trong lúc này, 3 loại biến hóa đại biểu cho âm nhu, dương cương, âm dương kết hợp, tạo thành 3 loại sức mạnh, bao gồm căn bản biến hóa của mọi thứ trên thế gian, dùng phương thức vô cùng huyền diệu của nó, tạo tác dụng lên thân thể của tử thần. Sức mạnh hủy diệt tuyệt sát gặp phải sức mạnh âm dương huyền bí, hai bên tương sinh tương khắc, cứ giằng co lẫn nhau. Đến lúc này tử thần tạm thời bị vây khốn bên trong, Lục Vân Thiền có cơ hội thi triển tuyệt chiêu sở trường có thể sử dụng. Nắm chắc được điểm này, hành động của Lục Vân rất nhanh, người thật chớp mắt đã thoát ra. Dùng phá thương thần binh cực mạnh làm vũ khí, thi triển lần nữa thân diệt trảm. Chỉ thêm một cột kiếm bảy màu bắn thẳng tầng mây, hệt như một cột sáng nối điện trời đất, mang theo sức mạnh vô cùng thần thánh. Theo sự khống chế của Lục Vân, từ trên trời giáng xuống, đến nơi nào, chỗ đó thời gian không gian vặn vẹo, phát ra những âm thanh ri ri. Một nhát chém này uy lực kinh trời, ẩn chứa ý niệm cố chấp muốn giết của Lục Vân, vượt hẳn bất cứ lần thi triển thần diệt trảm nào, chớp mắt đã xuất hiện trước tử thần. Phát hiện được nguy hiểm, ánh mắt của tử thần biến hẳn, kinh khí toàn thân bộc phát hệt như một tiếng sấm vang lên giữa trời trong, lập tức đánh tan sức mạnh âm dương trói buộc của Lục Vân. Thân thể chớp mắt đã khôi phục lại tự do. Lần này tử thần không hề né tránh, hắn chỉ quát to một tiếng, tay phải vung lên thành một vòng tròn giữa không trung. Sau đó, dùng ngón tay thay đao chém xuống, phát xuất ra một làn đao mạnh mẽ, quyết tuyệt kinh khủng chính là tuyệt học của thiền sát, câu chuyện thiền sát trạm. Thân dây trạm đối đầu với thiền sát trạm, đây chính là lần giao tranh thứ ba. Khác với trong dĩ vãng, lần này thân dây trạm của Lục Vân lại bị thiền sát trạm của tử thần mạnh mẽ hất văng ra. Từ đây có thể nhìn ra, tử thần tuy ra tay hơi chậm, nhưng thực lực lại rõ ràng mạnh hơn Lục Vân. Đây chính là nguyên nhân hắn thắng được. Từ xa nhìn lại, Trương Cảo Tuyết đang quan sát, vẻ mặt biến hẳn, ưu tư nói. Thân diệt trảm mạnh nhất của Lục Vân cũng không đối phó được với tử thần, xem ra tình hình không được ổn rồi. Biết nàng nói hơi uyển chuyển, Thương Nguyệt than nhẹ. Chờ đến lúc cuối cùng, chúng ta chớ nên bỏ đi niềm tin. Tin chắc là Lục Vân sẽ không khiến chúng ta phải thất vọng. Trương Cảo Tuyết liếc nàng, cười khổ, ánh mắt nhìn lại Bách Linh hỏi tiếp. Bách Linh trầm ngâm một lúc, mở miệng nói. Hiểu biết cậu chúng ta với Lục Vân còn thua xa tiên tổ của hắn, hay là hỏi ý kiến của tiên tổ xem thế nào? Trương Cảo Tuyết và Thương Nguyệt suy nghĩ thấy có lý, cùng lúc nhìn về phía Càn Nghịch Thiên ở cách đó vài trượng. Biết được suy tưởng của ba cô nàng, Càn Nghịch Thiên nhẹ nhàng nói. Thiên địa vô cực của Lục Vân đã đến mức cực hạn, bằng vào đó nó sẽ không thua tử thần. Nhưng muốn thắng thì phải coi nó đã lĩnh hội được nhiều ít trong vạn diệt cổ động. Nghe xong Trương Ngọc Tuyết nói, ý của tiên tổ là Lục Vân còn có tuyệt chiêu lợi hại, nhưng tu vi như thế nào phải là nhìn vào thiên phú của hắn phải không? Kẻ Nghịch Thiên không nói, chỉ hơi hơi gật đầu, mơ hồ có vài phần quan tâm trong đó. Chuyển mình 9 lần trong không trung, Lục Vân ổn định thân thể, khuôn mặt hơi tái nhợt. Vừa rồi hắn và tử thần đánh thẳng một chiêu, thân thể bị thương tổn cực nặng. May mà hắn và thân thể bất diệt, khả năng chữa trị động vô cùng là kinh người. Lại thêm thuật trọng sinh hoàn nguyên, gần như chỉ chớp mắt đã loại trừ tai họa ngầm trong cơ thể. Bên này tình hình tử thần không khác Lục Vân nhiều lắm. Sau khi trọng thương nhanh chóng hồi phục, tựa như không có bị gì. Nhưng ánh mắt thêm vài phần oán hận. Lạc mình, hai người đồng thời tiến gần. Khi khoảng cách ba trượng dương mắt giận dữ chờ đợi, giữa hai bên tràn ngập ý tưởng giết chóc, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bộc phát kịch chiến. Tử thần vẻ mặt hờ hững, âm hiểm nói, Lục Vân đã qua ba chiêu, ngươi còn tuyệt chiêu nào nhớ là đem ra đi. Lục Vân nói, muốn biết cũng không khó, chỉ dẫn ngươi tiếp không nổi thôi. Chữ thôi còn ở cửa miệng, thân thể Lục Vân hóa thành ngàn vạn, dùng tốc độ kinh người phối hợp với kiếm quyết mau lẹ, lại thêm phá thương thần binh thể hiện giao chiến kịch liệt, khinh bị bật cười. Tử thần nói, ngươi cho là chỉ bằng tốc độ mau lẹ có thể tạo nên thương tổn cho ta sao? Ngươi quả thực đã coi thường ta rồi. Hai tay bắt chéo, thân thể xoay tròn, kinh phong chuyển động hình thành một vũng xoáy mạnh mẽ với uy lực rời non lấp biển, khiến toàn bộ đàn kiếm đến gần đều vỡ nát. Lục Vân hơi chấn động khiếp hãi, nhưng hắn không hề dừng lại. Hắn làm như vậy chỉ muốn xác định phá thương thần binh của mình có thể tạo nên thương tổn trực tiếp nào cho tử thần hay không. Giao chiến màu lẹ khiến cho người ta hoa mắt. Hai kẻ mạnh tuyệt thế thi nhau thể hiện sở trường của mình trên tầng mây. Các loại pháp quyết kỳ lạ cổ quái, các loại ánh sáng lưu động rực rỡ chói mắt. Trường Cảo Tuyết mấy người hãi hùng khiếp đảm. Bản thân của mọi người cũng không thể hình dung được cảnh tượng lại ra thế này. Từ tình hình trước mắt, giữa tử thần và Lục Vân có cách biệt rõ ràng. Người trước thực lực kinh thiên, bộc lộ tính cách tàn ác, hàm giết, âm hiểm, tàn bạo rõ ràng. Người sau sức mạnh yếu hơn để dung hợp được sức mạnh chính tà, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Người trước chú trọng thực lực, ra tay bằng sức mạnh. Người sau pháp quyết huyền diệu, xuất chiêu ở khí thế. Hai bên đều có sở trường, thực lực tổng hợp không khác biệt lớn. Như vậy giữa hai người thắng bại khó lường, nhất thời giằng co không phân thắng thua. Thời gian chậm chậm trôi qua, không khí càng lúc càng khẩn trương. Theo sự giao chiến lâu dần, tử thần và Lục Vân đều hiểu rõ đối phương càng sâu sắc. Biết được làm như vậy, còn đánh đến hơn 10 ngày 10 đêm cũng không có kết quả. Vì thế muốn phần sống chết thì phải thi triển thủ đoạn phi thường. Cân nhắc những chuyện này, tử thần ngừng tay trước tiền quát tỏ. Lục Vân, chúng ta cứ rằng co mãi như vậy không có ý nghĩa, hay là làm trực tiếp đi, một chiều kết thúc. Thu lại thế công, vẻ mặt Lục Vân nghiêm túc, lạnh nhạt nói, cũng được, nhưng trước hết người hãy trả lời ta một câu,

Lục Vân cười nói, đừng có gấp, chuyện đó phải xử lý từng thứ, nếu không các muội làm sao có thể an tâm rời đi đây. Bạch Linh nghe vậy phản bác lại, chỉ nói bọn muội, huynh không có chuyện gì phải hoàn thành hay là tâm nguyện chưa xong sao? Lục Vân giữ người khiến lòng nhói đau, lập tức một hình bóng rõ ràng đột nhiên nảy lên trong lòng. Thời khắc này hình bóng có khuôn mặt sáng ngời, tuyệt vời, đôi mắt u oán ẩn chứa đau khổ trong lòng. Ngẩng đầu Lục Vân nhìn về phương xa, trong lòng âm thầm tự hỏi, Vô Song, nàng bây giờ đang ở đâu? Có lẽ ý niệm cố chấp quá mạnh mẽ, hay có lẽ tình cảm chân thật làm xúc động ông trời? Ở một nơi rất xa xăm, một hình bóng trắng như tuyết đi bộ chậm chậm, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại về phương xa. Phải chăng là chàng gọi ha? Hình bóng trắng như tuyết run lên khe khẽ, khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Sự hận thù trong mắt không thay đã biến mất rồi. Xoay cười, hình bóng trắng như tuyết chậm chậm bước đi, có mấy phần cô độc, có mấy phần đau lòng biến mất trên mặt tuyết. Phát hiện được sự dị thường của Lục Vân, Bạch Linh quan tâm hỏi, Lục Vân, huynh sao vậy? Bật cười điềm nhiên, Lục Vân bỏ đi đau khổ trong lòng, nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói, ta đột nhiên nghĩ đến đáp ứng người khác một chuyện, nhưng có chưa làm được. Bạch Linh nghi hoặc hỏi, chuyện gì mà khiến cho huynh phiền não đến như thế? Lục Vân suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị đáp, trong não đột nhiên chuyển đến một cảnh tượng. Thế vậy Lục Vân trong lòng biến chuyển, chỉ về một ngọn núi lớn cách vài dặm phía trước, lên tiếng, mọi thứ quan trọng đều ở đó, chúng ta đi thôi. Nói rồi lập tức đi trước, và cô nương kia khẩn trương theo sát phía sau. Chỉ vài dặm chớp mắt đã đến. Trong đó, Lục Vân cứ nhìn mãi về bầu trời xa xa, trong lòng nổi lên từng loạt đau thương. Cũng không biết vì sao, hắn không thể nào quên được Ngọc Phu Song. Có lẽ bởi vì áy náy, hay có thể vì tiếc nuối, cũng có thể bởi vì hắn chưa từng đoạt được. Tóm lại, thời khắc này tâm tình hắn rất phức tạp, nhưng chỉ có thể ẩn giấu mà thôi. Đối trường xanh mướt không phải rộng lớn, chỉ có một thứ duy nhất đáng nhắc đến chính là một cái am trên đỉnh núi. Lúc này một thiếu nữ áo vàng đang đứng trước cửa am, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào trong cửa am, cả thân người hệt như một bức tượng. Tâm nghi. Âm thanh bất ngờ như tiếng sấm kinh thiên khiến thiếu nữ ngoài am thân thể run lên, chậm chậm quay người lại. Bạch Linh hơi cảm xúc, nhẹ giọng nói, Tâm nghi, cô chưa làm chuyện điên rồi. Sự tâm nghi vẻ mặt thê lương, cõi lòng tan nát nói, ngoài trừ con đường đó ra, ta hiện nay còn có thể làm được chuyện gì? Bạch Linh an ủi nói, con đường còn rất trẻ, rất nhiều chuyện đều có thể xảy ra, con đường hãy nghĩ thoáng ra một chút. Diệp Tâm Nghi cười cười vô cùng đau khổ, đời này ta đã không còn tương lai, các người đi đi. Dứt lời xoay người chậm chậm đi về phía am. Bạch Linh vẻ mặt ảm đạm, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng lại thôi, bất đắc dĩ thở dài. Lục Vân lắc mình ngăn lại trước mặt Diệp Tâm Nghi, trầm giọng nói, cô làm như vậy có suy xét đến cảm xúc của sư phụ cô không? Diệp Tâm Nghi ngừng lại nhìn hắn, ánh mắt rất phức tạp, thầy lường nói, ta có lỗi với sư phụ của ta. Lục Vân nói, cô có muốn nghe sư phụ cô nói hay chăng? Diệp Tâm Nghi chấn động thân thể, âm thầm cúi đầu, trầm ngâm không đáp gì. Lục Vân thấy nặng như vậy thì than nhẹ, sư phụ cô rất lo cho cô, người sợ cô một mình ở ngoài bị khổ bị sợ, hy vọng cô quay về bên cạnh người. Diệp Tâm Nghi nghe vậy đột nhiên lắc đầu khóc lóc nói, ta chính là tội nhân của Giao Trì, ta không còn mặt mũi đi gặp sư phụ, ta có lỗi với người. Lục Vân khuyên, sư phụ của cô hoàn toàn không trách cô, người trước sau đều sẽ thương yêu cô. Diệp Tâm Nghi khóc lóc la lên, càng như vậy ta càng không còn mặt mũi đi gặp sư phụ. Thế nàng tự trách như vậy, Lục Vân vừa tức vừa giận. Tức bởi tính khí quật cường của nàng, nhưng còn coi là chính trực, giận vì không biết phải nói thế nào để thuyết phục nàng ta. Trần Ngọc Tuyết thấy vậy, truyền âm cho Lục Vân. Nàng ta lúc này đã lầm lì rồi, muốn dễ dàng thuyết phục nàng sợ là không được. Lục Vân nghĩ một lát, như vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường mà thôi. Trần Ngọc Tuyết không hiểu, nghi hoặc nói, thủ đoạn phi thường gì? Lục Vân không đáp, chỉ nhìn Diệp Tâm Nghi khóc lóc ủ ê trước mặt. Toàn thân của hắn hào quang lóe lên,